Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, April cùng Tiểu Lam Long. Đây không có khả năng. Lúc này, cái kia nổ súng xà phu quân đoàn thành viên không dám tin tưởng hô to. Kinh hoàng sau khi, hắn lại liên tục hướng phía Mục Dương bên kia bắn mấy phát. Cốc cốc cốc. Kịch liệt tiếng súng, từng đoạn hỏa xà phun ra ngoài, vốn cho rằng lần này nhất định có thể đem đối phương giết chết. Nhưng là hắn đắc ý không có duy trì bao lâu, rất nhanh biểu lộ biến thành càng thêm sợ hãi, bởi vì tại hắn đánh ra liên tiếp viên đạn về sau. Đối diện người kia thế mà thần thái tự nhiên, căn bản không có đem hắn xạ kích để vào mắt, người kia vươn tay. Bàn tay ở giữa không trung giả thoáng mấy lần, tất cả viên đạn tất cả đều bị ngăn trở xuống. Đinh đinh đang đang, mười mấy viên đạn rơi xuống đất thanh thúy thanh thanh âm. Đập xà phu quân đoàn trái tim tất cả mọi người. Quái vật, không biết là ai trước hô một tiếng. Hoảng sợ không khí trong lúc đó tại xà phu quân đoàn binh sĩ trong lúc đó lan tràn. Mọi người cùng nhau khai hỏa giết hắn. Trong kinh hoàng, xà phu quân đoàn một phương người ngoài mạnh trong yếu kêu to. Bọn hắn luống cuống tay chân hình thức kết cấu bốc cháy súng. Một mạch hướng phía Mục Dương khai hỏa, muốn chết, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, làm Mục Dương sắc mặt âm trầm xuống. Dám đối với hắn khai hỏa người, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đã đối phương còn có sát ý, vậy hắn liền càng không có lưu tình tất yếu. Bỗng nhiên, Mục Dương thân thể động, hưu một tiếng, vô số cái hư ảnh như quỷ mị thoáng hiện, xuyên thẳng qua tại xà phu quân đoàn binh sĩ ở giữa. Ngay sau đó chính là lốp bốp thanh âm, ngắn ngủn bất quá mấy giây, tất cả xà phu quân đoàn thành viên toàn bộ ngã xuống đất. Đã mất đi sinh mệnh, toàn bộ đều đã chết. Trên đảo nhỏ cư dân trừng tròng mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Xác thực chết rồi, đám hỗn đản kia đạt được báo ứng. Những người khác hả giận hô to. Lúc này, lớn tuổi lão nhân nhớ tới trước kia từng nghe nói truyền thuyết. Hắn run rẩy đi vào Mục Dương trước mặt. Chẳng lẽ, ngài là trong truyền thuyết võ đạo gia? Mục Dương gật đầu, thừa nhận nói, không sai. Ta là võ thuật người tu hành. A, tin đồn võ đạo gia có được người bình thường khó mà với tới lực lượng. Quả nhiên là thật, lão nhân kích động đến có chút nghẹt ngào. Lão nhân gia, những này là người nào? Vì cái gì ở trên đảo làm mưa làm gió? Mục Dương cau mày hỏi. Theo hắn biết, bây giờ địa cầu đã sớm tiến vào Liên Hợp Vương quốc quản lý thời kỳ. Không nên như thế vô tự mới đúng. Lão nhân thở dài, nói ra, ai, bọn hắn là xà phu quân đoàn người. Cái này xà phu quân đoàn là một cái 10 phần bá đạo vũ trang tổ chức. Bọn hắn thống trị phụ cận một mảng lớn khu vực. Ở phía trên xưng vương xưng bá, ngay cả Liên Hợp Vương quốc quân lực, cũng vô pháp đem bọn hắn ngăn chặn lại. Trải qua lão nhân như thế một giảng, Mục Dương không sai biệt lắm biết cái kia xà phu quân đoàn tính chất. Nó cần phải cùng trong nguyên tác Redragon quân đoàn cùng loại. Là Liên Hợp Vương quốc quản lý dưới còn sót lại lấy vũ trang tổ chức. Địa cầu thực sự quá lớn. Trên danh nghĩa mặc dù đã tại Liên Hợp Vương quốc quản lý dưới. Nhưng kỳ thật có rất nhiều địa phương là Liên Hợp Vương quốc đều quản hạt không đến. Chỉ bất quá so với hậu thế Redragon quân đoàn, hiện tại xà phu quân đoàn rõ ràng càng thêm phách lối. Nếu như nói Redragon quân đoàn là giấu kín tại Liên Hợp Vương quốc quản lý dưới tư nhân vũ trang, đoàn thể lời nói, như vậy xà phu quân đoàn càng giống là cát cứ địa phương lực lượng vũ trang. Có được sự thống trị của mình địa bàn, gặp quỷ. Xem ra cái này Liên Hợp Vương quốc quản lý có vấn đề à? Lão nhân gia, tiếp xuống các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mục Dương nhìn xem một chỗ thi thể, bỗng nhiên có chút đau đầu. Trước kia, Người trên đảo có thể nhịn khí thôn âm thanh sinh hoạt tại sao phu quân đoàn thống trị dưới. Hiện tại đám gia hỏa này bị chính mình giết chết ở trên đảo. Mang ý nghĩa song phương liền không có chỗ giảng hòa. Ai, thời gian này không có cách nào qua. Lão nhân thăm thẳm thở dài, lắc đầu nói, kỳ thật chúng ta cân nhắc qua rời đi nơi này, nhưng đến cùng vẫn còn có chút không nỡ. Chỉ là hôm nay phát sinh chuyện như vậy, coi như không bỏ được cũng không có cách nào. Mục Dương gật gật đầu, mặc dù có chút đồng tình lão nhân cùng trên đảo cư dân tao ngộ. Nhưng hắn trong lòng ngược lại là không có bởi vì chính mình giết chết xà phu quân đoàn người mà cảm thấy áy náy. Đối với chuyện này, hắn bình tĩnh mà xem xét là không có bất kỳ cái gì áy náy. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, thành mẫu tình hoài hắn thấy có chút nói nhảm. Hắn bất quá là tại trùng hợp thời gian đã làm một ít hắn cho rằng là chính xác gặp đúng thời sự. Tình thôi, cũng may trên đảo cư dân cũng đều không phải bạch nhãn lang. Cũng không có đem tạo thành chính mình ly biệt quê hương nguyên nhân trách tội đến Mục Dương giết xà phu quân đoàn người trong chuyện này. Khả năng trong lòng bọn họ sớm có rời đi nơi này suy nghĩ. Sau đó thời gian, trên đảo cư dân bắt đầu chỉnh lý bọc hành lý chuẩn bị ly biệt quê hương. Mà Mục Dương thì từ lão nhân nơi đó đạt được rất nhiều xà phu quân đoàn tin tức về sau. Nhảy lên một cái, cùng bọn hắn cáo biệt. Ầm ầm, April cật lực đeo bọc sách, thân thể gầy yếu hành tẩu tại che kín cục đá trên đường nhỏ. Theo nàng càng chạy càng sâu, chung quanh thảm thực vật dần dần biến thành thưa thớt. April có chút mờ mịt nhìn xem dưới chân con đường. Giờ khắc này nàng lấy lại tinh thần, chính mình tựa hồ đã lạc đường. Nhìn khắp bốn phía, chung quanh nhan sắc đều đã biến thành màu vàng đất. Nàng đã tiến vào một mảnh rộng lớn bằng phẳng bình nguyên địa khu. Ta, giống như đi nhầm địa phương. April rụt hạ thân, màu nâu tóc dán tại trên mặt, bởi vì không có thanh tẩy biến thành 10 phần lộn xộn. 2 tháng trước, nàng vụng trộm ngồi lên thương thuyền tiến vào đại lục. Theo thương trên thuyền sau khi xuống tới, April tìm trong đầu mơ hồ ký ức chuẩn bị trở về nhà. Nhưng là một cái 5 tuổi tiểu nữ hài ký ức chỗ đó làm được chuẩn. Thế là nàng càng đi càng lệch. Hiện tại ngay cả mình người ở chỗ nào cũng không biết. Giống, nơi xa truyền đến một tiếng mãnh thú tiếng gầm. Lập tức liền nhìn thấy một đạo cuồn cuộn cát vàng tại bình nguyên bên trên lao vùn vụt. Một lát sau, một đầu màu lam nhạt khủng long đuổi theo một đầu linh dương xuất hiện tại giữa tầm mắt. Đầu kia khủng long ước chừng cao hơn 2 mét, đen nhánh ánh mắt giống như bóng đèn đồng dạng. Chờ khoảng cách tới gần, đầu kia màu xanh lam khủng long nhìn thấy April, không biết thế nào từ bỏ nó con mồi, ngược lại hướng phía April phương hướng chạy tới. Phanh phanh phanh, khủng long càng ngày càng gần, mặt đất bởi vì cước bộ của nó bắt đầu chấn động. April kinh hoàng té lăn trên đất, 2 con mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Ô ô, thật đáng sợ, không muốn ăn ta. Cái kia màu xanh lam khủng long đã gần trong gang tấc. April thậm chí có thể cảm giác được đối phương trong lỗ mũi gọi ra nhiệt khí. Nhưng là qua một hồi lâu, April không có cảm giác được đau đớn. Mở mắt, vừa vặn đối mặt màu xanh lam khủng long cái kia bóng đèn đen nhánh con mắt. Đây là một con nhìn qua còn 10 phần tuổi nhỏ màu xanh lam khủng long. Thật to đầu xích lại gần April. Đỉnh đầu cùng đôi hàm hai bên mọc ra màu đen sừng thú. Tại ánh mặt trời chiếu xuống lòe lòe tỏa sáng. Cái bụng rất dài rộng, mọc đầy vảy màu trắng. Phía sau một đôi cánh nhỏ phốc phốc vỗ. Bản thân không có bay lên, ngược lại dương lên một mảnh sặc người cát bụi. Kít, tẹt, màu xanh lam ấu long nghiêng đầu hướng Asic lại gần Pri ngươi kêu một tiếng. 2 tròng mắt cũng là nhắm ngay April trong ngực đường ăn bình. Ngươi muốn ăn mật ong sao? April kịp phản ứng, run run rẩy rẩy đem đường ăn bình cái nắp mở ra. Đưa tới, tê, màu xanh lam ấu long lè lưỡi liếm lấy một ngụm. Phát ra vui sướng tiếng kêu. Tính trẻ con rực rỡ April lúc này phảng phất quên mất hoảng sợ. Nàng cao hứng giơ lên mật bình tiếp tục đút cho đối phương mật ong. Ngươi cũng thích ăn à? Những thứ này ngọt ngào, mật ong món ngon nhất. Ngươi lại nếm thử. Đối với nhi đồng tới nói, thích nhất chia sẻ chính mình vui sướng. Chỉ cần cộng đồng hứng thú, rất nhanh liền có thể trở thành hảo bằng hữu. Ngao mẫu, tiểu lam long liếm láp April ngón tay. Tiếp lấy lại hướng phía nàng gương mặt liếm đi. Hì hì, không muốn liếm lấy, ngươi có thể hay không mang theo ta cùng rời đi à? Ta tìm không thấy đường trở về. À, két, tiểu lam long kêu to một tiếng, một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?